Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 18, Black Widow tới chơi. Nghe được Noe lời nói, đang lợi dụng kính hiển vi quan sát David Bruce Banner huyết dịch Sabo căn bản không có dừng lại, mà là cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói, có chuyện gì? Nói thẳng đi. Noe mở miệng nói, tốt. Tiên sinh, Agent of S.H.I.E.L.D. đã căn cứ ngài lưu lại một điểm kẽ hở khóa được đối với ngài hoài nghi. Hợp phái khiến Agent of S.H.I.E.L.D. cửu cấp đặc công Black Widow Romanoff đến đây. Ý tiến nhập Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật, cũng nhờ vào đó để tới gần ngài. Sabo thẳng người lên, trên mặt lộ ra mỉm cười, không sai. Bọn họ vẫn không tính là đần. Nếu như vậy cũng không có phát hiện. Ta đây chỉ có thể cho rằng Agent of S.H.I.E.L.D. người đều là một đám già áo túi cơm rồi. Noe mở miệng nói, tiên sinh, lần này Black Widow chủ động thỉnh cầu trước để tới gần ngài. Của nàng bước đầu tiên chỉ sợ sẽ là đánh vào Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Có hay không cần giống như trước giống nhau, đưa nàng lặng yên không một tiếng động đá đi ra ngoài. Sabo làm được ghế trên, uống một hớp nước, trầm tư một chút, chỉ có mở miệng nói, không cần. Thế giới lập tức phải bắt đầu náo nhiệt. Cũng là thời điểm tiếp xúc một chút Agent of S.H.I.E.L.D. rồi. Nếu Black Widow muốn tiếp cận ta, vậy dứt khoát sẽ thanh toàn nàng được rồi. Đến lúc đó ngươi trực tiếp mang nàng tới gặp ta. Noe nghe xong, nói rằng, tốt, tiên sinh. Sabo từ một cái bàn làm việc trong ngăn kéo xuất ra một cái yêu mâm. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Tự nhủ nói rằng, ân, cái này coi như là làm ta lễ gặp mặt a. Hy nhìn các ngươi không nên phụ lòng thành ý của ta. Mấy ngày sau, Nelson cao ốc, Black Widow người mặc khêu gợi áo ra. Từng bước đi vào. Nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Black Widow Mỹ cùng gợi cảm phảng phất đã sâu tận xương tủy thông thường. Nhất cử nhất động trong lúc đó đều có một mị lực đặc thù. Hơn nữa như ma quỷ vóc người. Tự nhiên tràn đầy vô hạn sức dụ dỗ. Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật đại sảnh tiểu thư khi nhìn đến đi tới trước mặt Black Widow lúc. Trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh dị. Mặc dù thân làm nữ nhân, đại sảnh tiểu thư hiển nhiên cũng bị Black Widow cho kinh diễm đến rồi. Trong lòng thậm chí sinh ra một tia đố kỵ. Nhưng tốt đẹp chính là chức nghiệp thói quen hãy để cho nàng mở miệng nói, xin hỏi vị tiểu thư này. Có chuyện gì không? Black Widow xuất ra một quyển giấy chứng nhận, lượng cho đại sảnh tiểu thư. Sau đó mở miệng nói, ta là Black Widow Romanoff đặc công. Ở quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục công tác. Lần này tới là muốn gặp các ngươi chủ tịch Nelson tiên sinh. Đại sảnh tiểu thư hơi sừng sờ. Sau đó mở miệng nói, xin chờ một chút. Ta gọi điện thoại. Black Widow nghe xong, cười nhạt. Nàng đỡ trước sân khấu, nhìn bốn phía xem, nhất là chứng kiến này kiểm khống camera lúc, nụ cười trên mặt trở nên càng đậm. Không lâu lắm, một người nam nhân đột nhiên đã đi tới, mở miệng đối với Black Widow nói rằng, chào ngươi, Romanoff đặc công, chủ tịch hiện tại cũng không tại công ty. Chủ tịch nói, nếu như ngươi muốn gặp lời của hắn, vậy chủ tịch trong nhà đi tìm hắn. Black Widow nghe xong, hơi sừng sờ, lập tức lại nở nụ cười, mở miệng nói, phải, đây cũng là làm người ta có chút ngoài ý muốn. Được rồi, ta vậy đi xem đi à. Khu biệt thự bên trong, Sabo nghe được Noe hội báo, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, cái này Black Widow thật đúng là có ý tứ. Dĩ nhiên quang minh chính đại tới tìm ta, đây cũng là làm cho ta có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng tốt. Đi thẳng vào vấn đề, tiết kiệm phiền toái. Sabo vốn cho là Black Widow biết giống như phổ thông đặc công giống nhau. Hướng thâm nhập vào Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Sau đó đang từ từ tiếp xúc hắn. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Black Widow dĩ nhiên trực tiếp lấy đặc công thân phận tới gặp hắn. Xác thực có chút ngoài dự đoán mọi người. Bất quá cái này ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Agent of S.H.I.E.L.D. cũng không phải là lần một lần hai muốn thâm nhập vào Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Hơn nữa cũng không biết Agent of S.H.I.E.L.D. Ngay cả cửu đầu xà, quân đội chờ chút rất nhiều thế lực đều muốn thấm vào. Nhưng tiếc là đều không thể như nguyện. Black Widow hiển nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên mới tuyển Trạch Quang Minh chính đại trước tới tìm hắn. Cũng không lâu lắm, Black Widow liền tới. Sabo cũng là lần đầu tiên tự mình nhìn thấy Black Widow thân ảnh. Dù hắn ở hải tặc vương thế giới gặp qua không ít mỹ nữ, cũng bị Black Widow xinh đẹp thoáng kinh động một điểm. Không hổ là Marvel trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy Black Widow. Tính danh Black Widow Romanoff xưng hào Black Widow, năng lực trị số trí lực 3, lực lượng 3, tốc độ 2, sự chịu đựng 3, năng lượng phóng ra 3, kỹ năng chiến đấu 6 so với việc hao thuộc tính. Vậy có vẻ rất bình thường rồi. Bất quá chỉ dựa vào một loại không chính chắn ký ức cải tạo thực nghiệm là có thể đạt được loại trình độ này, cũng coi như rất tốt. Black Widow ở nhìn thấy Sabo sau đó, liền vừa cười vừa nói, Nelson tiên sinh, chào ngươi, ta là Black Widow Romanoff đặc công. Sabo cười nhạt, trực tiếp cắt đứt Black Widow nói, mở miệng nói, không cần tự giới thiệu mình. Lai lịch của ngươi ta rất rõ ràng, ngươi ý đồ đến ta rành mạch từng câu, có muốn nói cái gì, ngồi xuống trước rồi hãy nói. Black Widow thấy vậy, tự nhiên cười nói, ngồi ở một bên trên ghế salon, mở miệng nói, xem ra ta nhóm đối với ngươi mà nói tuyệt không thần bí. Ngươi đối với chúng ta dường như rất biết, xem ra ta hoài nghi tựa hồ muốn trở thành sự thật. Thật đúng là khiến người ta có chút khó có thể tiếp thu. Không nghĩ tới Nelson tiên sinh ở khoa học kỹ thuật thượng thậm chí có cao hơn tạo nghệ. Sabo vừa cười vừa nói, không có biện pháp. Thế giới rất nguy hiểm. Ta tự nhiên muốn có thể tự bảo vệ mình mới được. Bằng không trước đây Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật còn không có phát triển, chỉ sợ sớm đã bị người cho nuốt sạch sẽ rồi. Black Widow cười nhạt, làm đặc công. Nàng tự nhiên biết cái thế giới này hắc ám. Đối với Sabo lời nói cũng cảm thấy không gì đáng trách. Đây là một cái quyền lực cùng vốn liếng thế giới. Người yếu chỉ sẽ trở thành con mồi. Chỉ có cường giả mới có thể sừng sững ở thế giới đỉnh. Sabo trông coi Black Widow, mở miệng cười nói rằng, chẳng qua là ta không nghĩ tới. Lần này các ngươi Agent of S.H.I.E.L.D. dĩ nhiên sẽ phái ngươi để tới gần ta. Hơn nữa ngươi vẫn như thế quang minh chính đại qua đây. Quả thật làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Black Widow mỉm cười, mở miệng nói, đối với Nelson tiên sinh thủ đoạn, ta vẫn là rất rõ ràng. Chưa từng có đặc công hoặc là gián điệp có thể thâm nhập vào Nelson sinh vật khoa học kỹ thuật. Ta đây cần gì phải làm điều thừa đâu. Sabo khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, được rồi. Không hổ là Agent of S.H.I.E.L.D. vương bài đặc công. Nghĩ đến thấu triệt, người đã hiện tại đã nhìn thấy ta rồi. Có ý kiến gì? Cứ nói thẳng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.